Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, Thục Sơn Kiếm Thánh. Yên Nhi, Lục Xanh khẩn trương kêu gọi, nhưng bộ phi yên mê man tại Lục Xanh trong ngực, khóe miệng lại ôm lấy một tia hạnh phúc mỉm cười. Không gian vỡ vụn, quang môn phun trào. Một cái thân hình cao lớn xuất hiện tại quang môn bên trong. Lỗ phu tử, Lục Xanh bái kiến Lỗ phu tử. Lục Xanh vội vàng hướng người tới quỳ gối. Lục đại nhân, nơi này chuyện gì xảy ra a? Lỗ phu tử trước đó một mực bị cản trở, thiên đạo không cho hắn đến, hắn liền vô pháp tới, mà đột nhiên bình tĩnh về sau, thiên đạo cho Lỗ phu tử hạn chế cũng đã biến mất. Sở dĩ hắn vội vàng đi vào, cụ thể phát sinh cái gì vãn bối cũng không biết. Lục Xanh cái này lời nói ngược lại là không mù nói, hắn chính là bị người giết một lần, sau đó liền đầy máu phục sinh, thế nhưng là phục sinh về sau nhìn thấy cũng đã là bộ dáng này. Phu tử, vãn bối biết ngươi tu vi tinh thâm, ngài nhìn xem. Yên Nhi đây là. Lỗ phu tử trầm mặt, giơ tay lên, trong tay kim quang phun trào, sau đó chiếu xạ bộ phi yên quanh thân. Qua hồi lâu, Lỗ phu tử đối với Lục Xanh cười nhạt một tiếng, quý phu nhân thân thể cũng không có vấn đề gì. Tạo thành mệt lả có hai nguyên nhân, cái thứ nhất là thân thể tiêu hao quá lớn, thứ hai là phu nhân ngươi có phải hay không làm cái gì có hại thiên đạo sự tình. Cái gì? Không có khả năng. Lục Xanh lập tức kích động khoát tay. Không có việc gì. Tiểu Trừng đại giới cũng không lớn vấn đề. Còn chưa chúc mừng bộ tiên tử một bước lên trời, dĩ nhiên có thể phá bất lão chi cảnh hàng rào. Từ xưa đến nay, trăm năm bên trong đột phá bất lão chi cảnh đều không có. Bộ tiên tử dĩ nhiên mới diệu hoa linh dĩ nhiên đã chứng được bất lão chi cảnh. Thật đáng mừng, thế nhưng là, vì cái gì Yên Nhi sẽ hôn mê, mà lại tu vi của nàng, bộ phi yên liên thân tu vi đã không cảm ứng được. Liền giống như người bình thường, hôn mê là bởi vì tiêu hao quá độ, cho tới tu vi, chính là cái gọi là tiểu trừng đại giới, bộ tiên tử sẽ tại trong một khoảng thời gian võ công mất hết. Bất quá Lục đạo hữu yên tâm. Không ra nửa năm, bộ tiên tử võ công sẽ phục hồi. Nghe được cái này lời nói, Lục Xanh trên mặt lộ ra yên tâm thần sắc. Siêu, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Trên bầu trời, một cái trung niên văn sĩ tiên như bồng bềnh từ không trung rơi xuống. Tạo hóa, vận may lớn, dĩ nhiên là thiên đạo lực lượng. Thiên đạo vậy mà tại này bày ra thần tích. Nguyên đạo hữu tới. Lỗ phu tử nhàn nhạt cười nói, ây, Lỗ phu tử, Lục đạo hữu. Nguyên thiên linh liền vội vàng tiến lên, mới nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Nơi đây không nên nói, hai vị có thể nguyện di giá hàn xá, nhưng Lục Xanh một cái tay muốn ôm bộ phi yên, một cái tay khác muốn đè lại tuân kiều phong ấn, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không xuất thủ. Lục đại nhân, người này tình huống như thế nào? Vì sao ngươi muốn thường xuyên nắm lấy? Không dối gạt hai vị, trên người hắn có một đạo thú hồn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, hiện tại phong ấn bài trừ. Một khi ta buông ra Khiếu Nguyệt Thiên Lang liền sẽ xông ra trong cơ thể của hắn. Lục Xanh lộ ra, bất đắc dĩ cười khổ nói. Ô, ha ha ha, Nguyên Thiên Linh đắc ý vuốt râu. Vậy ta chính dễ dàng giúp một tay. Nguyên thủy động thiên phong ấn thuật cũng là độc bộ giang hồ. Lỗ phu tử cũng là nhẹ gật đầu. Nguyên thủy động thiên một mạch tương thừa, từ hắn phong ấn quả thực là cực tốt. Lục Xanh lúc này mới yên tâm, đem tuân kiều giao cho Nguyên Thiên Linh. Quả nhiên, tại một trận thao tác về sau, tuân kiều trên thân Hiểu Nguyệt Thiên Lang bị phong ấn, tuân kiều sinh mệnh khí tức cũng biến thành ổn định lại. Lục Xanh ôm bộ phi yên, cố cùng Lỗ Phu Tử cùng Nguyên Thiên Linh đi vào Ngọc Trúc Sơn Trang. Gọi hạ nhân dâng trà về sau, Lục Xanh đem gần nhất phát sinh sự tình liên tục không ngừng cáo chi. Nghe xong sau, Nguyên Thiên Linh sắc mặt có chút âm trầm. Ma Tông tựa như cái này cỏ dại, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, đều nhanh 3 vạn năm, lần lượt muốn hủy diệt thiên hạ náo động thần châu, lần lượt bị thất bại âm mưu về sau lại lần lượt ngóc đầu trở lại. Nguyệt tiên sinh, chẳng biết trước đó đề nghị thánh địa liên minh sự tình về sau có thể có động tĩnh. Vẫn còn chu bị, nguyên bản định tại cuối năm, bây giờ nhìn đến cần trước thời hạn, Ma Tông gom góp thú hồn, mục đích của bọn hắn đã rõ rành rành. Hắn muốn tập hợp đủ tứ đại thú hồn lực lượng, được bao trùm chúng sinh lực lượng. Tứ đại thú hồn hiện tại 2 cái bị chúng ta nắm giữ lấy. Ma Tông kế hoạch không dễ dàng như vậy thực hiện được, nhưng Lục đại nhân còn cần cẩn thận. Bất quá Lục đại nhân đã có thể đánh giết Ma Tông Thánh Vương. Loại kia với đoạn mất Ma Tông một tay, chỉ còn lại Ma Tông điện chủ một người cũng không đáng để lo. Lỗ Phu Tử cùng Nguyên Thiên Linh cũng không tiếp tục Ngọc Trúc Sơn Trang lưu lại. Sau khi ăn cơm trưa, 2 người liền cáo từ ly khai. Đều là thế ngoại cao nhân, vô cầu vô thúc đã quen. Có đôi khi Lục Xanh cũng rất hướng tới cuộc sống như vậy, nhưng là Lục Xanh nghĩ thủ hộ cái này phần hòa bình, thủ hộ phương thiên địa này. Nhưng dù sao có điêu dân nghĩ đến châm ngòi thổi gió, tiêu giao thời gian, khi nào mới có thể hưởng thụ được a? Bộ Phi Yên lúc chiều đã tỉnh, tỉnh lại về sau chợt cảm thấy toàn thân bất lực, tra một cái thân thể, càng là dọa đến thất kinh. Nếu không phải Lục Xanh liên tục cam đoan là Lỗ Phu Tử thay nàng chẩn đoán chính xác, công lực hoàn toàn biến mất chỉ là tạm thời, Bộ Phi Yên mới bình tĩnh lại. Lần nữa sau khi tỉnh lại, Bộ Phi Yên đối với Lục Xanh càng thêm ỉ lại, tựa như một con mèo nhỏ giống nhau dán. Loại tình huống này để Lục Xanh không khỏi nghĩ, ngẫu nhiên như thế chết một lần kỳ thật cũng không tệ. Thừa này cơ hội, có phải hay không muốn trọng trấn Phu Cương? Lục Xanh hắc cười hắc hắc. Phu quân, người thật sẽ không chết à? Dù là qua gió táp mưa rào, Bộ Phi Yên vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng hỏi vấn đề này. Dù là Lục Xanh nói cho nàng vô số lần, Bộ Phi Yên tổng cho rằng Lục Xanh là đang lừa nàng. Lục Xanh vuốt ve mượt mà vai, thần sắc có chút uể oải. Không có người nào là vĩnh hằng bất diệt, Lục Xanh sâu u nói. Nhưng phu quân là tiên, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nếu như luân hồi không nhận ước thúc, nếu như nhỏ máu có thể trọng sinh, sinh mạng dài ngắn liền không có ý nghĩa. Khả năng có người so với ta mạnh hơn, khả năng trên đời có ta ứng phó không được nguy hiểm, nhưng không có người có thể cướp đi tính mạng của ta. Thật, nói dối cảm giác thật không tốt, nhưng Lục Xanh cái này hoang ngôn lại nói rất bằng phẳng. Bộ Phi Yên nghe Lục Xanh hữu lực nhịp tim, có chút nhắm mắt lại. Vậy ta liền thật yên tâm. Lục Xanh chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ có đồ vật gì quên rồi. Nháy mắt, Lục Xanh chìm vào tinh thần thức hải bên trong. Quả nhiên, mới mở ra 4 tấm thẻ còn chưa kịp lật ra, chìm vào tinh thần thức hải, 4 tấm thẻ trong đầu chìm chìm nổi nổi. Tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ nhất, thể nghiệm thẻ, Độc Cô Vũ Mây, ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Độc Cô Vũ Mây, hàng này ai vậy? Đây là nhìn thấy thể nghiệm thẻ phản ứng đầu tiên, đem thể nghiệm thẻ phóng đại. Độc Cô Vũ Mây, Thục Sơn trưởng môn, Tửu Kiếm Tiên chi sư huynh, Hồng Trần Tiên người thực lực. Phía dưới là Độc Cô Vũ Mây bình sinh kinh lịch, đem Độc Cô Vũ Mây một đời giới thiệu phi thường kỹ càng. Nói đến, cái tên kiếm thánh cần phải so Độc Cô Vũ tên Mây càng thêm vang dội. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong, đây là một cái duy nhất rõ ràng là chính phái nhân vật. Lại khiến người ta hận đến nghiến răng người. Giới hạn với phim truyền hình, Lục Xanh đã từng nhìn qua, cũng là số lượng không nhiều một tập không kéo truy qua phim truyền hình. Kiếm Thánh rõ ràng có đệ nhất thiên hạ thực lực, rõ ràng có cải biến rất nhiều nhân mạng vận lực lượng, nhưng lại tình nguyện trơ mắt nhìn. Một câu cuối cùng nhẹ nhàng thiên ý, liền đem sở hữu không làm trốn tránh không còn một mảnh. Đại đạo vô vi, không phải không làm, chí ít Lục Xanh vô pháp gật bừa độc cô Vũ Mây nói. Thế nhưng là, cái này hết lần này tới lần khác chính là hắn nói. Đối với Kiếm Thánh chất vấn, Tửu Kiếm Tiên tại cùng Kiếm Thánh hỏi bên trong, đem người xem đối với Kiếm Thánh chất vấn đều hỏi lên. Vì ngươi nói, ngươi liền trơ mắt nhìn Bái Nguyệt Đồ thán sinh linh. Vì ngươi nói, ngươi liền đối với đây hết thảy nhìn như không thấy. Vì ngươi nói, ngươi liền mặc cho những vốn không nên kia tiếp nhận không thể người nhận tiếp nhận những thống khổ kia. Vì ngươi nói, ngươi từ bỏ chỗ người yêu, sau đó trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác làm thê tử của người khác. Nếu như đây chính là cái gọi là nói, như vậy, thà rằng không cần đạo. Tửu Kiếm Tiên nói, mới là Hồng Trần nói. Kiếm Thánh nói, là tiên đạo không phải người đạo. Có thể hắn, nhưng vẫn là người, còn thân ở Hồng Trần. Kiếm Thánh thực lực, không thể nghi ngờ, nhưng Kiếm Thánh nói, Lục Xanh tuyệt không gật bừa, nhưng nhìn xem Kiếm Thánh bình sinh kinh lịch, Lục Xanh lại cảm thấy, đây là cái thật đáng buồn, người đáng thương, hắn vì thiên hạ, mà từ bỏ quá nhiều, thậm chí từ bỏ chính mình, mặc dù hắn tâm như thế vĩ đại, có thể theo Lục Xanh lại là mong muốn đơn phương yêu cũng tốt, mong muốn đơn phương chấp nhất cũng được. Độc Cô Vũ Vân trung quy là hư ảo, nhưng Lục Xanh lại là chân thật. Thu hồi Độc Cô Vũ Vân thể nghiệm thẻ, Lục Xanh đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ hai phía trên. Kỹ năng thẻ, kiếm thần, ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện, hoàn toàn như trước đây. Đối với tiên kiếm hệ liệt võ công, Lục Xanh hiểu rõ thật không nhiều, nhưng mỗi tấm thẻ bên trong giới thiệu, tốt xấu cho Lục Xanh cung cấp tài liệu cặn kẽ. Kiếm thần, vì thục sơn mạnh nhất kiếm kỹ. Triệu hoán kiếm thần, vạn kiếm cùng bay. Chư thần diệt ma, hủy thiên diệt địa. Bất lão chi cảnh có thể tu tập, không được trước thời hạn tu tập. Nghe thấy giới này thiệu, Lục Xanh nhiệt huyết sôi trào. Thục sơn phái với tư cách tiên kiếm hệ liệt bên trong nhân gian hai đại thủ hộ giả một trong, đại biểu cho là toàn bộ nhân gian, mà thuộc sơn phái mạnh nhất kiếm kỹ, cái kia uy lực tự nhiên là không cần phải nói. Vạn kiếm cùng bay, Lục Xanh có thể tưởng tượng năm đó từ khắc đạo diễn thuộc sơn truyền bên trong vạn kiếm cùng bay hình tượng, nhưng chân thực thuật pháp tuyệt đối so cái kia hình tượng rung động gấp trăm lần. Dù sao hình tượng bên trong vạn kiếm cùng bay là chân chính binh khí, nhưng ở kỹ năng bên trong, cái này vạn kiếm chỉ sợ sẽ là thiên địa vạn vật. Trong hoảng hốt, Lục Xanh không khỏi nhớ tới tại Hạo Thiên Mật cảnh bên trong, Hiên Viên Hoa Vũ thi triển vạn vật hóa kiếm, khả năng có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là, khi thấy sau cùng Hữu Nghị nhắc nhở lại phảng phất cho Lục Xanh đỉnh đầu rót một chậu nước lạnh. Bất lão cảnh mới có thể tu luyện, nếu là không đến bất lão cảnh tu luyện sẽ như vậy dáng. Ha ha, Lục Xanh là thật suy nghĩ nhiều, thực lực không tới bất lão cảnh, liền kích hoạt nút bấm cũng không cho ngươi. Cái này chương kỹ năng thẻ rất mạnh, đủ phân lượng, xứng đáng Lục Xanh bị người đánh nổ đại giới. Nhưng là, ngươi có phải hay không đang nhắc nhở ta nên thăng cấp? Kẹt tại siêu phàm cảnh rất lâu, nhưng là, ta thăng cấp không phải một mực trong tay ngươi à. Ngươi không cho ta cường lực công pháp, không cho ta thiên tài địa bảo, ngươi để ta bằng tự mình tu luyện đến bất lão cảnh. có phải hay không có chút quá để mắt ta rồi? Ta năm nay mới 33 có được hay không? Lục Xanh đáy lòng hung hăng chửi bậy phạt ác lệnh, lại không chút hoang mang lật ra tấm thứ ba tấm thẻ. Chu tiên trận đồ, phốp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,